Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, nhất định phải kết giao. Mặc dù ngoài miệng Thanh Phổi Tư Âm sau khi là bổ dương nuôi thần, nhưng là, giữa trưa cho quân cửu thần bổ một trận sau, cô Phi Yến liền đem bữa tối an, bài tương đối thanh đạm, cơm sau nàng cố ý chuẩn bị một đường tiểu sâu lê. Canh, thanh tâm trơn cổ, quân cửu thần khẩu vị có thể nói là bị treo đến trọn vẹn. Quả thực nghĩ mãi, mà không rõ cô Phi Yến cho Hàn Ngu Nhi dược thiện phương thuốc là cái gì. Đương nhiên, vì để tránh cho lại bị cô Phi Yến hiểu lầm cái gì, hoặc là bản thân hiểu lầm nữa cái gì, hắn ngay tại tâm lý buồn bực, không dám nữa truy vấn. Hai người cơm tối ăn đến đơn giản, cơm sau hai người liền triển khai bàn cờ, một bên đánh cờ, một bên chờ tin tức. Bọn họ bây giờ ở đây viện tử khoảng cách Bách Sở Hoàng Cung cũng không xa, cung bên trong vừa có tin tức, Hoa Cô cô lập tức tựu khiến người báo tới. Lúc này, Bách Sở trong Hoàng Cung dược thiện yến đã chính thức bắt đầu rồi. Dược thiện yến này là gia yến, thiết yến tại trong Ngự Hoa Viên một cái chiếm diện tích cực lớn đình dưỡng tâm đình. Lão hoàng đế tâm tình vô cùng tốt, sắc mặt mang theo cười, phảng phất trẻ mấy tiếng. Ngồi ở lão hoàng đế bên cạnh chính là Bách Sở Lưu hoàng hậu, thái tử cùng Diệp Thập Tam thân mẫu. Nàng tuổi trẻ lão hoàng đế 5-6 tuổi, quần áo mộc mạc, biểu lộ tường hòa. Không biết chân tướng người thấy nàng sau, phần lớn đều sẽ tin tưởng nàng như trong truyền thuyết đại độ như vậy dung người, mờ nhạt không tranh, lấy đại cục làm trọng. Tại lão hoàng đế cùng hoàng hậu hai bên trái phải đều có hai nhóm chỗ ngồi. Hậu cung phi tần, hoàng thân quốc thích lấy thân phận cao thấp theo thứ tự mà ngồi. Hàn Ngu Nhi vì khách lạ, xem như một cái đặc thù tồn tại. Nàng cùng mấy vị công chúa ngồi ở hoàng hậu bên này hàng thứ hai. Nàng cố ý né tránh thủy cơ, cho nên trong cung phi thường điệu thấp, lại thêm hoàng hậu yểm hộ, biết được nàng vào cung người cũng thì càng ít, mà ở cái này không có người ngoài. Hoàng gia trên gia yến, nàng mặc dù ngồi ở hàng thứ hai, vẫn là rất nhanh liền gây nên đám người chú ý. Đương nhiên, mọi người mặc dù đều chú ý tới Hàn Ngu Nhi, lại sẽ không dễ dàng đi tìm tòi nghiên cứu. Dù sao, tối nay dược thiện yến này nhìn như ngự chú chàng tử, trên thực tế vẫn là phi tần môn chiến trường. Bất luận cái gì một câu đều có thể dẫn phát một trận đại chiến. Tại du dương cầm sắt âm thanh bên trong, một chi múa chậm rãi kết thúc. Tuổi trẻ mỹ mạo đám vũ nữ vung mây tay áo, nhanh nhẹn đi. Ngay sau đó, liền gặp một đội cung nữ từ ngoài đình nối đuôi nhau mà vào. Các nàng mỗi người trên tay đều bưng tinh mỹ đĩa thức ăn, thịnh phóng sắc hương vị đều đủ món ngon người. Này yến mặc dù tên dược thiện yến, lại không phải mỗi đạo đồ ăn cũng là dược thiện, mà là tại bữa tiệc lão hoàng đế lại ở mấy đạo dược thiện bên trong lấy ra một đường, ban thưởng cho đám người xem như lập thu bổ dưỡng chi phẩm. Đạo này dược thiện tất nhiên là lão hoàng đế hài lòng nhất một đường. Món ngon rượu ngon đều lên cùng, lão hoàng đế động đũa, Lưu hoàng hậu theo sát, hắn sau cũng động đũa, mọi người mới dám động đũa. Lão hoàng đế quan tâm trong tộc trưởng bối một phen, hỏi thăm mấy cái hoàng tử tình hình gần đây, lại hỏi tiểu hoàng tử công khóa, cũng không trò chuyện quốc sự chính vụ. Trong thời gian này, có a dua nịnh hót, có mượn gió bẻ măng, có thừa cơ cáo trạng, cũng có bo bo giữ mình. Nếu là xưa nay, hoàng hậu nương nương chắc chắn sẽ nói hai câu, nhưng là lần này nàng phi thường trầm mặc. Nàng ánh mắt một mà tiếp hướng Hàn Ngu Nhi bên kia lướt tới, lòng tràn đầy chờ mong. Hàn Ngu Nhi khóe miệng thủy chung cũng hơi ôm lấy, nàng tâm tình tốt đến không che giấu được, liền hận không thể lập tức đứng ra đi biểu hiện tốt một chút một phen. Nàng tự xưng là cái dược học thiên tài, lần này cũng chuẩn 1/1, mình sáng tạo bí phương. Nhưng là khi nàng nhìn thấy hoa coco cho nàng đơn thuốc sau, nàng triệt để đem chính mình bí phương từ bỏ, nàng phần kia thu bổ đơn thuốc kinh diễm đến, nàng quả thực hiếu kỳ rốt cuộc là như thế nào thiên tài mới có thể viết ra như thế đơn thuốc đến. Mấu chốt nhất là toa thuốc này dùng tại Bách Sở Quốc cái này lão hoàng đế trên người không có gì thích hợp, bằng có toa thuốc này, nàng không chỉ có thể thắng ngự chú, còn có thể cùng thủy cơ cướp người. Đáng tiếc hoa coco cũng không biết toa thuốc này là, nàng liền ngóng trông hoàn thành nhiệm vụ sau để cho nghĩa mẫu dẫn kiến một chút. Cao minh như thế dược sư, nàng là nhất định phải kết giao. Mấy tuần rượu sau, một chi ca múa kết thúc, cuối cùng đã tới dâng dược thiện thời gian, đám người đều an tĩnh lại. Lưu hoàng hậu nhìn Hàn Ngu Nhi một chút, ánh mắt rất nhanh liền hướng ngoài đình đi. Lưu hoàng hậu ánh mắt rời một cái mở, Hàn Ngu Nhi liền hít một hơi thật sâu. Nàng cũng không phải khẩn trương, mà là nghĩ ép một chút bản thân hưng phấn sức lực. Dù sao Lưu hoàng hậu muốn tránh ngại tuồng vui này, nàng không thể biểu hiện được rất chủ động. Mấy tên ngự trù đã tại ngoài đình xếp thành một hàng, mọi người bên cạnh đều có bộc nô bưng bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị kỹ càng dược thiện. Trong sảnh, trên bàn ăn mãnh tất cả đều bị rút đi, đổi lại mới khăn trải bàn. Toàn trường đều yên tĩnh lại. Lão hoàng đế thấu xong cửa, hướng một bên tâm phúc thái giám nhìn thoáng qua. Tâm phúc thái giám hiểu ý, lập tức hô to, dâng dược thiện. Xếp ở vị trí thứ nhất ngự trù vội vàng từ trong tay người làm bưng tới dược thiện, hắn đem dược thiện cư cao, cúi đầu, bước nhanh mà vào, ngừng bước tại lão hoàng đế trước mặt. Mặc dù dược thiện đã trải qua 3 lượt thử độc, nhưng là tại nhập lão hoàng đế cửa trước đó, như cũ muốn đang thử một lần. Đợi lão hoàng đế tâm bụng thái giám trước mặt mọi người nhấm nháp, xác định không có độc sau, dược thiện này mới bị đưa đến lão hoàng đế trước mặt. Đây là một đường mạch môn cháo, có thể nuôi âm nhuận phổi, thanh tâm trừ phiền, ích dạ dần nước miếng. Nhìn như đơn giản, có thể ngự trù một phen giới thiệu, liền để người ngoài nghề cũng là bất khả tư nghị. Cháo này không chỉ có dùng dược, muốn gạo, dùng nước giảng cứu, ngay cả dùng muối ăn đều phi thường chú trọng. Hàn Ngu Nhi một tay chống cằm, một mặt thanh thản. Nàng mặc dù đối với dùng muối giảng cứu thật bất ngờ, nhưng là nàng không có áp lực chút nào. Lão hoàng đế ăn 2 cái cũng không có cho đánh giá, liền để rút đi dâng đạo thứ 2. Cái kia ngự trù rõ ràng là biết rõ ý gì, uể oải trở ra. Tiếp xuống, lão hoàng đế liên tiếp thử củ khoai chè vừng, gạo nếp chè hạt sen, bối mẫu tứ, xuyên mứt táo xương sườn canh, hoài sơn bách hợp thịt thỏ canh mấy đạo dược thiện. Năm nay các ngự y phảng phất ước định xong một dạng, đều không có áp dụng quý báu dược liệu cùng nguyên liệu nấu ăn, mà là từ đơn giản phổ biến trong thuốc làm văn chương. Chỉ tiếc lão hoàng đế tựa hồ không thích một bộ này, hắn không có cho bất luận cái gì một đường dược thiện đánh giá, cũng không có đối với cái nào một đạo dược thiện biểu lộ ra rõ ràng yêu thích. Làm cuối cùng nhất một đường dược thiện bị rút đi sau, toàn trường càng ngày càng yên tĩnh. Khẩn trương không chỉ là những cái kia ngự trù, còn có ngự trù phía sau chủ tử, các cung phi tần. Lão hoàng đế như có điều suy nghĩ gõ cái bàn, chậm chạp không có tỏ thái độ. Tất cả mọi người an tĩnh chờ lấy. Qua một hồi lâu, gặp lão hoàng đế vẫn là không có tỏ thái độ. Lưu Hoàng hậu mở miệng, "Hoàng thượng, có thể cần thần thiếp vì ngài phân ưu." Nàng mặt mày rủ xuống liễm, ngữ khí cẩn thận từng ly từng tí, thái độ khiêm tốn, nàng xưa nay đã như vậy, dù là Lạc Cao Quý hoàng hậu, nhiều khi nói tới, nói lui đều còn không bằng một cái tính tình lớn phi tử. Cũng hoàn toàn là như thế, nàng không thể lão hoàng đế sủng ái, nhưng cũng chưa bao giờ bị phản cảm qua, mà đại thần trong triều đều kính trọng nàng. Lão hoàng đế đang do dự, cách đó không xa một cái du phi liền lên tiếng, "Nam, này những cái này đầu bếp thế nào đều khó coi thành như vậy? Một chút ý nghĩa đều không có." "Hoàng thượng, thần thiếp nghe nói hoàng hậu nương nương mời đến rồi một vị quý khách, chính là thần nông cốc dược học đường đường chủ môn sinh." "Đắc ý, dược thuật tinh xảo, chính là thế hệ trẻ tuổi dược sư bên trong nhân tài kiệt xuất, không bằng liền để vị cô nương này đến bộc lộ tài năng a." Hàn Ngu Nhi đại hỉ, nhưng mà nàng cũng không có lập tức liền đứng dậy, mà là ra vẻ sợ hãi, hướng Lưu Hoàng hậu nhìn lại. Hết chương.